Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chỉnh lại mái tóc rối bời bên thái dương, nở nụ cười gượng. Phu nhân, tôi thực sự không hiểu bà đang nói gì. Hừ, không hiểu à? Quách Bảo thích ăn thịt cười lạnh. Hy vọng lát nữa, khi cô đối mặt với cảnh sát, vẫn giữ được bộ mặt này. Vô Duyệt, mắt cô ta trợn tròn vì kinh ngạc, vội ngẩng đầu nhìn người phụ nữ thanh lịch trước mặt. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, cánh cửa văn phòng chưa đóng kỹ đã bị đẩy mở một lần nữa, và một nhóm cảnh sát nhanh chóng ùa vào như thủy triều. Nhận ra ánh mắt của ba người trong phòng, viên cảnh sát trung niên dẫn đầu rút chứng minh thư từ túi áo, nghiêm giọng nói. Chào mọi người, ai là Vu Duyệt? Có người tố cáo cô liên quan đến tội bắt cóc trẻ em, mời cô theo chúng tôi về điều tra. Vu Duyệt, Quách Bảo thích ăn thịt bổ sung thêm. Thưa cảnh sát, ngoài tội bắt cóc, tôi còn muốn tố cáo Vu Duyệt khả năng đã phạm tội rửa tiền và biển thủ công quỹ. Xin các anh điều tra kỹ. Nói xong, cô lập tức phát lại đoạn ghi âm mà mình đã nghe lén ở cửa văn phòng. Hai chân Vu Duyệt run rẩy, dù cô ta đã từng đi theo tổng giám đốc, đối mặt với không ít tình huống lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên phải đối diện với cảnh sát. Huống hồ, lần này cô ta lại là kẻ bị tố cáo. Sắc mặt tái xanh, cô ta nghe đoạn ghi âm từ điện thoại của Quách Bảo thích ăn thịt, môi run rẩy muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Viên cảnh sát nghe xong ghi âm, hít sâu một hơi, đôi mày nhíu chặt như chữ. Choan, ánh mắt của ông quét qua cả căn phòng, cuối cùng dừng lại ở Xuân Trác. Ông đoán ngay đây chính là người đàn ông trong đoạn ghi âm. Vẻ mặt ông lạnh lùng, nói như thể đang làm việc công. Theo như ghi âm, dường như anh cũng liên quan đến vụ việc này. Ba người, làm phiền cùng chúng tôi về đồn một chuyến. Tôi đi, người hữu duyên báo cảnh sát từ lúc nào thế? Bạn trên kia không để ý rồi, cô ấy đã báo ngay khi bước ra ngoài mà. Nhưng không ngờ lần này lại mạnh tay thế, tố luôn tội bắt cóc trẻ em. Đỉnh quá, tôi thích bị người ta chơi như một thằng ngốc suốt 20 năm, ai mà không hận. Theo tôi, người hữu duyên còn bình tĩnh đấy, chứ đổi người khác nóng tính, chắc đã đâm chết Vu Duyệt rồi. Là người tố cáo và cung cấp bằng chứng, Quách Bảo thích ăn thịt cũng bị cảnh sát đưa đi cùng. Khi bước ra khỏi văn phòng, cô thấy một đám nhân viên tò mò đứng ngoài, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười mãn nguyện. Cứ làm to chuyện lên, càng ầm ĩ càng tốt, để cho càng nhiều người biết sự thật càng hay. Cô muốn xì căng đan này được phơi bày ra ánh sáng, để tất cả mọi người biết nội bộ tập đoàn Vạn Tín mục nát đến mức nào. Chỉ khi làm vậy, cơn giận trong lòng cô mới tạm nguôi ngoai. Khi bước lên xe cảnh sát, Quách Bảo thích ăn thịt bất giác ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt phức tạp của Xuân Trác. Đôi mắt anh khẽ run, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, anh đã bị cảnh sát đẩy vào trong xe. Quách Bảo thích ăn thịt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nghĩ tới việc mình đã phí cả nửa đời vì một đứa con riêng, cô lại càng thấy chán ghét. Giờ đây, cô chẳng còn muốn nhìn thêm Xuân Trác một giây nào nữa. Sau khi rời đi, cô không quên gửi lời cảm ơn Lương An Vãn, người đã tiết lộ sự thật cho mình, rồi chủ động cắt đứt kết nối trực tuyến. Lương An Vãn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rót cốc nước. Khi quay lại màn hình livestream, cô thấy các cư dân mạng đang liên tục nhắc đến hot search trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tò mò mở Weibo, phát hiện cả bảng xếp hạng đều bị từ khóa liên quan đến tập đoàn Vạn Tín chiếm đóng. Rất nhiều người đang bàn tán về bí mật gia đình thật giả thiếu gia này, cách chương.